Đế vương sủng ái, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lén đổi có được không hả? Nàng nói thực sự là rất giống đế quân, lúc này nếu nói theo lời hắn, trả lời là thích, vậy không phải nói nàng cũng thích hắn như thế sao? Lâu thất ôm lấy ngực, làm bộ đau lòng nói. Chàng trở nên xấu xa rồi. Bản đế quân có thể xấu với tất cả mọi người, nhưng nhất định sẽ tốt với nàng. Trầm sát nói xong, tay cũng đã rời đến nơi hắn muốn, hơi dùng lực. Lâu thất lập tức cắn môi dưới. Chàng tiết chế một chút cho ta. Lúc này, Thiên Nhất đang đánh xe ở ngoài, nếu chẳng may nàng kêu ra tiếng, không phải sẽ rất xấu hổ ư? Đêm qua, nàng cho rằng mình có thể chịu được, ai biết đến khi hắn mạnh mẽ như thế, căn bản là không thể khống chế được. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác điên cuồng không khống chế được như vậy, mỗi lần lên đến đỉnh, trong nháy mắt thậm chí nàng còn mất đi ý thức. Cũng may Trầm Sát còn khống chế được. Về sau, tẩm cung của chúng ta, ai cũng không thể lại gần. Trầm Sát cắn môi nàng một cái. Lâu thất nghe vậy trợn trắng mắt. Có điều, nghe được lời này nàng lại có chút hoang mang, cũng không biết sau này bọn họ sẽ ở đâu, còn có thể quay về Đại Thịnh sao. Lại nói, nàng cũng rất thích Cửu Tiêu Điện, hơn nữa, cũng chưa ở đó được bao lâu. Lần này đi Đại Lục Long Ngâm, cũng không biết sẽ có kết quả gì. Bọn họ có thể tìm được cha mẹ của mình không? Còn có lão đạo sĩ Thối nữa. Sau khi đến Đại Lục Long Ngâm, ta muốn đi tìm sư môn của lão đạo sĩ Thối trước. Trầm Sát gật đầu, phụ sướng phu tùy, Lâu Thất, ôi chao. Ngọt chết nàng rồi, ngấy chết nàng a, xe ngựa bỗng đột nhiên dừng lại, Lâu Thất bị ngã về trước, Trầm Sát dễ dàng ôm lấy cơ thể của nàng. Đế quân, đế hậu thứ tội, mộ địa đã xảy ra chuyện. Giọng nói của Thiên Nhất ngưng trọng truyền vào. Trầm Sát ôm nàng bay ra ngoài. Bọn họ cũng đã đến mộ địa Lâu Gia, mộ địa này còn lớn hơn so với tưởng tượng của họ, cũng không biết tại sao Lâu Gia lại có nhiều người chết như thế. Có điều, trải qua lần này, mộ địa đoán chừng sẽ lại càng rộng hơn. Lần này, Lâu Gia cũng chết không ít người. Lúc này, bọn họ lại nhìn thấy một mảnh lớn bia mộ ngổn ngang, gãy vụn, có vài nơi mộ huyệt giống như bị bom nổ tung ra, làm lộ quan tài bên trong. Toàn bộ khu mộ giống như đã bị một đám trộm mộ không có đạo đức, dùng biện pháp thô bạo, làm các nơi đều thành rãnh hố. Đây là có chuyện gì? Đến mộ địa, Lâu Lão Thái Quân nhảy xuống xe, nhìn tình cảnh trước mắt suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Dù sao thì bà cũng là người của Lâu Gia, nhiều năm như thế vẫn luôn quản lý Lâu Gia, tình cảm đối với Lâu Gia tất nhiên cũng sâu đậm nhất. Đáng chết, đây là đã xảy ra chuyện gì chứ? Tình cảnh như thế này thì sao có thể tìm chìa khóa kia đây? Sắc mặt Hiên Viên Chế cũng vô cùng khó coi. Trầm Sát dùng tay ra hiệu, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh của hai lão phu thê họ. Lâu Thất không kiên nhẫn nhìn bọn họ một cái. Im miệng. Tuy nàng không rõ Trầm Sát muốn làm gì, nhưng hắn đã ra hiệu yên lặng, hai người này còn gào thét cái gì? Hiên Viên Chế trợn mắt nhìn nàng, suýt chút lại muốn mắng một câu nghiệp chướng, nhưng ánh mắt của Trầm Sát và Lâu Hoan Thiên lại không tốt liếc ông, khiến ông không dám lên tiếng nữa. Đây thật là, một chút uy nghiêm của trưởng bối cũng không có. Cũng không biết yêu nghiệt này có gì tốt mà tất cả mọi người đều đứng về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, vốn dĩ ông muốn đi qua cắt ngang bọn họ, hai người họ làm chuyện vợ chồng lại có thể ồn ào đến mức mọi người đều biết, Hiên Viên gia ông đúng thật là không dậy nổi người này. Thế nhưng, ngay cả Lâu Hoan Thiên cũng ngăn cản ông. Đám người Hiên Viên Ý cũng đi theo hai người họ, nghe được toàn bộ những khó khăn vất vả mà hai người đã trải qua, Lâu Tín là người kể nhiều hơn, vì dù sao hắn cũng luôn đi theo họ, còn Trần Thập lại trầm mặc ít nói. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống trên đầu trên người họ, rơi xuống trên cỏ, thấm ẩm mặt đất, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa. Phì, lên một tiếng, đôi chim nhỏ chít chít bay qua. Tất cả vô cùng yên tĩnh. Trầm Sát nhắm hai mắt lại. Lâu Thất đứng cạnh nhìn hắn, không biết vì sao, sau khi giải cổ, nàng lại cảm thấy khí chất trong người Trầm Sát càng thêm trầm mặc, thâm trầm hơn. Cả người thoạt nhìn như trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, vừa nhìn sẽ tưởng chỉ đẹp mà không sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ lần nữa, lại có thể cảm giác được kiếm khí vô cùng bén nhọn. Lúc trước, khi cổ độc không phát tác, hoàn toàn không cảm giác được điều này có ảnh hưởng gì với hắn, nhưng bây giờ, cổ và độc cũng đã giải, nàng lại cảm thấy lại có ảnh hưởng, chí ít, hắn bây giờ càng thêm bĩnh tĩnh, thả lỏng hơn. Dù sao thì cũng không cần lúc nào cũng phải lo lắng cổ độc sẽ phát tác. Nhưng như thế lại càng thêm cuồng vọng hơn. Có điều, nàng thích. Lát sau, Trầm Sát chỉ tay về một hướng, trầm giọng nói. Ở bên đó, chỗ đó là một góc của mộ địa, ở mộ địa này cũng không có gì đặc biệt, vẫn chỉ có những tấm bia mộ vỡ nứt, còn có huyệt mộ bị nổ tung. Lâu Thất vung tay lên, mọi người đều bước nhanh về bên đó. Lâu Lão Thái Quân nghi ngờ nhìn Trầm Sát, lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Chế, nhận ra ông cũng không nghe thấy âm thanh gì, vậy sao Trầm Sát lại có thể nghe thấy? Nhưng dù sao thì bọn họ cũng phải lập tức chạy qua đó. Trong xe ngựa phía sau, Nguyệt và Ưng cũng nhanh chóng đuổi theo, đến bên cạnh Trầm Sát và Lâu Thất, hai người khó nén được kích động. Đế quân, đế hậu. Buổi sáng, Trầm Sát đã đến thăm bọn hắn, nên kích động với chuyện Trầm Sát đã giải độc cũng đã qua, bây giờ bọn hắn kích động là vì nhìn thấy Lâu Thất. Cảm xúc khi nhìn thấy Lâu Thất lúc này có chút khác so với trước kia. Hóa ra, nàng không chỉ là mấu chốt giúp đế quân giải kịch độc, mà giải cổ cũng phải dựa vào nàng. Bây giờ, Ưng mới hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu khi Lâu Thất từ trên trời rơi xuống, ngã vào trong lòng đế quân, thì đó chính là vận mệnh đã định. Tuy chuyện này có vẻ vô cùng kỳ lạ, nhưng những gì xảy ra trước mắt bọn hắn lại là thực. Thế nên, lúc này nhìn thấy Lâu Thất, bọn hắn thực sự có một cảm giác ngưỡng mộ, khâm phục, yêu thích và cả kích động. Tâm tình như thế hoàn toàn cuốn đi những tâm tư nhỏ mọn trước đó của Ưng với nàng, càng ngày hắn càng thấy nàng và đế quân vô cùng đẹp đôi, hắn cũng rất vui mừng thay cho đế quân. Vậy nên, lúc này gọi nàng một tiếng đế hậu, tình cảm trong đó hoàn toàn không giống lúc trước. Lâu Thất cũng nghe ra được. Nguyệt vệ, Ưng vệ, sức khỏe của các ngươi thế nào rồi? Nếu tinh thần không tốt, thì cứ lên xe ngựa nghỉ trước đi. Thuộc hạ đa tạ đế hậu quan tâm, có thần dược của đế hậu, thuộc hạ nghỉ ngơi một đêm, bây giờ cũng đã không có vấn đề gì rồi. Kỹ thuật khâu của thần y cũng rất tốt. Nguyệt mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thất gật đầu. Hai người bọn hắn nếu đã không ngừng nghỉ đuổi đến đây, tất nhiên là muốn ở bên cạnh Trầm Sát, cứ tùy họ vậy. Hỏa ở phía trước kiểm tra huyệt mộ, nhìn về phía họ, nói. Trong này có một chiếc quan tài, nắp quan tài được đóng rất chặt. Nếu đã như vậy, thì chắc không phải ở chỗ này. Hiên Viên Chế nói xong liền tự mình đi kiểm tra bia mộ bị vỡ đôi kia, quả nhiên phát hiện trong nửa tấm bia có một cái lỗ nhỏ, bên trong có một tấm đá. Ông ấn vào tấm đá một cái, đột nhiên miệng quan tài kia bay lên, khiến mọi người đều giật mình. Mau nhìn, dưới quan tài có một cửa vào hình chữ thập nhỏ hơn quan tài một chút. Có dòng khí vô hình bốc lên, chính là dòng khí mạnh mẽ giúp quan tài được đẩy lên, khiến nó không bị rơi xuống. Không phải nói chìa khóa ở trong bia mộ ư, sao còn có một cái cửa động. Lâu Thất quét mắt nhìn Hiên Viên Chế như muốn nói ông cũng không đáng tin a. Khuôn mặt của Hiên Viên Chế đỏ lên, nhưng không cam lòng tỏ ra yếu thế, gân cổ nói. Có cơ quan ở trong bia mộ cũng thế cả thôi. Vậy sao Hách Liên Quyết cũng biết? Hách Liên Quyết là hoàng tử của hoàng thất Hách Liên. Sao ta biết, làm sao hắn biết chứ? Hiên Viên Chế lầu bầu nói. Biết đâu mẫu thân ngươi nói chuyện này cho người khác biết. Tuy ông chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Lâu Thất lại lập tức để ý đến câu này. Quả nhiên là Vân U nói ra. Không biết bà nói ra lúc nào? Nói cho ai? Là nói với Hách Liên Quyết ư, hay bà đã truyền hết ra ngoài? Nếu là gần đây mới nói, vậy người bà gặp là ai? Ngoài phụ thân bà ra, còn ai đáng để bà toàn tâm toàn ý tin tưởng nữa? Lâu Hoan Thiên đột nhiên đi lại, thấp giọng nói. Mẫu thân có thể ở dưới đó không? Trong lòng Lâu Thất chợt động, rất có khả năng. 30 người đi xuống, những người khác ở lại. Trầm Sát hạ lệnh. Dạ, Lâu Lão Thái Quân muốn đi xuống, nhưng Hiên Viên Chế ngăn bà lại. Bà ở đây nghỉ ngơi đi. Cẩn thận chút. Dòng khí rất mạnh, người nhảy xuống cũng bị đẩy lên không thể tiếp tục xuống được nữa. Trầm Sát quan sát dưới đáy quan tài một chút, đưa tay gõ thử, đáy quan tài cũng phun ra dòng khí, lúc này mới đè ép bọn họ xuống. Cơ quan này thiết kế cũng quá tinh vi rồi. Sau khi xuống dưới, mắt tạm thời vẫn chưa thích ứng kịp với bóng tối, mọi người đều cảm thấy đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón, nhưng Trầm Sát lại kéo tay Lâu Thất đi rất vững vàng. Chàng nhìn rõ được, Mẹ kiếp, nội lực cũng tiến bộ quá nhanh đi, phải biết, bây giờ ngay cả nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy được một chút bóng dáng mờ mờ a, đi theo bản đế quân. Trầm Sát dẫn Lâu Thất đi về trước, trong này có một mùi hương rất lạ, thế nên bọn họ cũng không dám tùy tiện đốt lửa. Trầm Sát rút ẩm huyết kiếm ra, mũi kiếm quét trên mặt đất, mọi người nghe âm thanh này đuổi theo. Có thể ở đây có cơ quan, nhưng đã bị người đến trước xử lý rồi, nên bọn họ cũng không gặp phải thứ gì. Lúc này, trước mắt đột nhiên có ánh sáng dịu nhẹ phát ra. Vừa giống ánh trăng, lại vừa giống ánh sáng của ngọc. Khi chuyển mắt, một mộ thất hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người, Hách Liên Quyết lại đang chắp tay sau lưng đứng trước một bàn đá, Thanh Y đứng cạnh hắn, còn có thêm 7-8 thị vệ đang cầm kiếm giơ về phía họ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt bàn kia chỉ đặt một cái giá, bên trên có một thanh ngọc khí kỳ lạ, ngọc khí này không nhỏ, bằng cánh tay người trưởng thành, đầu như mũi tên, phía sau khắc rất nhiều hoa văn, phía cuối lại thắt một chuỗi dây xích không biết chất liệu gì. Thế nhưng, khiến người khác kinh ngạc là ánh sáng nhu hòa khắp phòng chính là từ thanh ngọc khí này phát ra. Không lẽ đây chính là chìa khóa của thánh cốc Bạch Vu tộc? Hách Liên Quyết chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Trầm Sát và Lâu Thất. Các ngươi đến rồi. Trầm Sát không thích thái độ này của hắn, giống như chuyện gì cũng nằm trong tay hắn vậy. Có điều, hắn cũng không cần thiết phải thích người này. Trầm Sát liếc mắt thấy ánh mắt của Lâu Thất vẫn đang nhìn chằm chằm thanh ngọc khí kia, cũng không nhìn Hách Liên Quyết, trong lòng hắn rất thỏa mãn. Món đồ này, bản đế quân muốn. Ngữ khí của Trầm Sát nhàn nhạt vang lên. Thanh Y ngay lập tức kêu lên. Dựa vào cái gì? Cách Chương.